Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 nhẹ nhàng vui vẻ. Bá, Cao Lăng vì cái kia giống như Tiêu Thương đâm phía trước thân ảnh. Trong nháy mắt đâm cái không, CKITTT, băng tinh tùng thử tốc độ cực nhanh, vọt hướng về phía một bên trên cây thông tùng. Băng tinh kia chế thành thân thể, thậm chí tại cái kia đông dương chiếu rọi phía dưới, kéo ra khỏi một đầu chói sáng đường cong. Cao Lăng vì trường kích điểm nát cái kia thô to nhánh cây. Bông tuyết tuôn rơi xuống. Cao Lăng vì bỗng nhiên xoay người một cái, hai chân dẫm tại trên cây. Nhìn một chút, Cao Lăng vì mu bàn chân dán thân cây, núp lấy thân thể, một tay cầm xuống đỉnh đầu tuyết nhung miêu, đưa nó ném tới một nửa kia trên nhánh cây. Mèo tương đương, tuyết nhung miêu bốn chân dẫm tại trên một đường thẳng, vững vàng rơi vào trên nhánh cây. Cái kia xương vụ tràn ngập mắt to, cũng nhìn phía chỗ gần mặt khác một gốc cây tùng, tìm kiếm lấy băng tinh tùng thử thân ảnh. Mà lúc này, Vinh Đào Đào ngồi xổm ở phi nhanh tuấn mã phía trên. Tại trong rừng cây nhanh như tên bắn mà vụt qua, hắn nhìn đúng thời cơ. Trong tay đại hạ long tước cầm ngược, đang muốn làm bộ vọt lên, cũng là bị một đôi cực kỳ hung ác đôi mắt gắt gao khóa chặt lại. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy bộ ngực của mình bị gõ một im lìm truy. Trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, cái kia vừa muốn từ trên lưng ngựa vọt lên thân ảnh, trực tiếp cứng ở nguyên địa. Trong tầm mắt cánh đồng tuyết, vẫn như cũ là tuyết trắng mênh mang bao trùm cánh đồng tuyết. Chung quanh rậm rạp rừng tùng cũng vẫn là nguyên bản bộ dáng, nhưng là sắc trời lại trở tối, không phải trở nên hắc ám, mà là trong nháy mắt biến thành màu đỏ sậm. Tại mảnh này màu đỏ sậm dưới bầu trời, ấm áp đông dương bị triệt để che giấu, hình ảnh rất là quỷ dị. Mà tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt, cách đó không xa kia to lớn cây tùng, vốn nên là băng tinh tùng thử ẩn nấp vị trí, mà lúc này lại là hóa thành băng tinh tùng thử bản thể. Vinh Đào Đào, cái kia to lớn cây tùng tối thiểu cao tới 50 mét có hơn, mà giờ khắc này, trực tiếp bị một cái cao tới 50 mét cự hình băng tinh tùng thử thay thế. Cự hình băng tinh tùng thử, toàn thân do khối băng tổ kiến mà thành, tại cái này màu đỏ sậm dưới bầu trời, lóe ra quỷ dị quang trạch. Chi chi, cự hình băng tinh tùng thử cực kỳ hung ác, nhe răng trợn mắt, trong miệng mọc ra răng nanh thật dài, một đôi tròng mắt phiếm hồng, móng vuốt kia móng tay càng là vô hạn kéo dài tới. Vinh Đào Đào con ngươi có chút co rụt lại. Đây là tim đập nhanh, tư vị này quả thực là quá khó tiếp thu rồi. Nói thật, dạng này màu đỏ sậm bối cảnh, như vậy tướng mạo khủng bố, hai mắt xích hồng to lớn băng tinh tùng thử, hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta tâm kinh đảm hàn. Vinh Đào Đào thừa nhận mình đích thật có chút hoảng, cũng có chút sợ, nhưng là về phần lùi bước a, loại này đột nhiên xuất hiện e ngại trong lòng là tình huống như thế nào? Đứng tại trong đống tuyết hắn, theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước, trước mắt màu đỏ sậm hình ảnh lại là đột nhiên biến mất. Mà Vinh Đào Đào giờ này khắc này mới phát hiện, hắn không có đứng tại trong đống tuyết, hắn một mực là ngồi xổm ở tuyết dạ kinh trên sống lưng. Mà cái này một lui lại, Vinh Đào Đào trực tiếp một đầu ngã chổng vó xuống. Ông trời của ta, ông trời ơi, Vinh Đào Đào nằm ngửa tại thật dày trong tuyết động, ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, trên nhục thể cũng không đau đớn. Mấu chốt là nội tâm, đây là huyễn thuật, thị giác loại huyễn thuật. Đúng vậy, đương nhiên là, nhưng tuyệt đối không chỉ ở đây. Trong đó hẳn là còn xen lẫn có chút tinh thần loại công kích. Vinh Đào Đào trái tim kịch liệt nhảy lên, cố nén sợ hãi cảm giác khủng hoảng, cấp tốc bò lên, xách cái kia, chấm ngoặc kép, phía trước bên phải đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Cưỡi tại trên ngựa cao to Lục Mang, vậy mà trực tiếp xoay người rơi, thân thể trùng điệp đập vào trên mặt tuyết. Hắn chỉ là không cẩn thận cùng băng tinh tùng thử ánh mắt có một tia giao thoa, Lục Mang liền trực tiếp trúng chiêu, mà lại so Vinh Đào Đào càng thêm không chịu nổi. Nói cho cùng, Vinh đào đào chỗ trán là có tinh thần loại hồn châu. Cho dù cái kia tinh thần loại hồn châu là phụ trợ thuộc loại, cùng tinh thần phòng ngự không quan hệ, nhưng là khảm nạm đằng sau, hay là hoặc nhiều hoặc ít đề cao Vinh đào đào tinh thần chống cự năng lực. Lục mang coi như thảm rồi. Hắn vốn là cái hồn tốt, chỗ trán lại căn bản không có tinh thần loại hồn châu để chống đỡ. Đối mặt với tinh anh cấp băng tinh tùng thử, lục mang rơi gọi là một thống khoái. Giống, một tiếng sói tru đột ngột vang lên. Ngay một khắc này, nơi xa cây tùng sau ẩn nấp đàn sói. Rốt cục bắt lấy cơ hội, cấp tốc hướng lục mang chạy tới. Lục mang một trái tim đã nâng lên cổ họng. Cũng không phải bởi vì vọt tới tiết hoa lang, mà là trong đầu của hắn. Vẫn như cũ giữ lại cái kia to lớn con sóc mặt xanh nanh vàng giống như hung ác diện mục. Tiết bạo, tiết bạo, Vinh đào đào la lớn. Trong tay phương thiên họa kích bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài. Đâm về lục mang phía trước vọt tới tiết hoa lang. Xì, trường kích ngạnh sinh sinh đâm thủng tiết hoa lang nghiêng người. Nhưng cũng trong nháy mắt phá toái ra. Ô tương đương ô, chấm ngoặc kép, dẫn đầu công kích tiết hoa lang một tiếng nghẹn ngào. Tại trong đất tiết đau đớn lăn lộn, lăn qua lăn lại, nó quá mức tham lam. Trong mắt vậy mà đã không có vật khác, chỉ còn lại có cái kia nằm tại trong đống tiết lục mang. Thậm chí không có phát hiện cái này một cây cấp tốc ném mạnh mà đến phương thiên họa kích. Lục mang cố gắng đứng lên, hai chân tựa hồ còn có chút run lên. Tại cái này tiếp cận bức tường thứ hai địa phương, lục mang cái kia trầm mặc cao thủ, sắc ngoài. Rốt cục bị đập nện vỡ nát, chuyển di lực chú ý. Đừng để hình ảnh kia tiếp tục ảnh hưởng ngươi. Ngẫm lại chuyện khác, ngẫm lại ngươi tại sao tới cánh đồng tuyết. Vinh đào đào la lớn, cấp tốc chạy đến lục mang bên cạnh. Lục mang dùng lực lắc đầu, từ trong đất tuyết cũng rút ra một thanh trường kiếm. Đối với một cái hồn tốt tới nói, lục mang có thể nhanh như vậy từ tinh anh cấp trong đồng thuật đi tới, đã phi thường khó được. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu cái kia hung ác con sóc chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua lục mang. Cũng không đối với lục mang tiếp tục thi pháp, chống cự hay là phá vây. Lục mang mở miệng dò hỏi, Vinh đào đào trong lòng vui mừng. Nói, giữ vững là được, ngươi có hay không cán dài vũ khí. Lục mang mới học nửa năm, kỹ nghệ không tinh, Vinh đào đào trực tiếp đem lục mang ngăn ở sau lưng. Nói, đối mặt loại tình huống này, dù sao cũng so dùng trường kiếm tốt. Lục mang ngồi xổm người xuống. Sau một lát, từ cái kia thật dày trong tiết động, vậy mà rút ra một cây cự phủ. Vinh đào đào, khá lắm, cự phủ kia dài đến 3 mét, phần cắn có 1.5 mét. Còn lại 1.5 mét, vậy mà tất cả đều là cự phủ đầu, mà lại rất là khoan hậu. Nếu như đem cự phủ ngang qua đến, phía trên thậm chí có thể đứng 2-3 người. Vinh đào đào kinh ngạc, lục mang dáng người là điển hình thần tượng tin dáng người. Lại cao vừa gầy, rất là đẹp mắt, nhưng là lấy hồn võ giả góc độ tới nói. Lục mang chính là cái cây gậy trúc, hắn loại này hình thể. Cùng trong tay cự phủ hoàn toàn không đáp điều. Ngươi đây là bị Lý Liệt dạy dỗ đi ra rồi. Kỳ nghỉ trận kia, ngươi không còn đi theo Tư Hoa Niên học thương pháp thế này. Vinh đào đào đào qua cự phủ một chút đằng sau, liền cảnh giác đánh giá bốn phía. Từ khi cái kia dẫn đầu công kích tiết hoa lang trọng thương leo về đi đằng sau, đàn sói cũng là an ổn không ít. Xem ra là chuẩn bị chăm chú đối đãi hai tiểu gia hỏa này. Chung quanh trong rừng tùng đều là tiết hoa lang xuyên thẳng qua thân ảnh, bọn chúng lúc nào cũng có thể vây công đi lên. Lục mang, ta cũng liền cùng tư giáo chờ đợi 10 ngày qua mà thôi, học không đến cái gì. Ta cùng Lý dạy thế nhưng là chờ đợi hơn nửa năm, mỗi ngày cùng một chỗ. Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Nếu hắn có thể sử dụng tiết chi hồn chế tạo ra cự phủ, liền đại biểu lục mang cự phủ kỹ nghệ tối thiểu là nhị tinh đặt cơ sở, thậm chí khả năng cao hơn. Ngược lại là ta đối với ngươi quan tâm ít. Vinh đào đào tự hồ đang cố ý trêu ghẹo, bỏ đi lấy bị vây công khẩn trương cảm giác. Vinh đào đào trở lại trường, xuất viện cùng ngày chính là thi cuối kỳ. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, hắn ngược lại là gặp qua Lục Mang ở trên diễn võ trường dùng kiếm. Nhưng là hoàn toàn chính xác chưa bao giờ thấy qua hắn cầm lấy cự phủ. Lục Mang cùng Vinh Đào Đào dựa lưng vào nhau, yên lặng mở miệng nói. Trong mắt của ngươi đều là nàng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến rồi. Lục Mang hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, bọn chúng coi ta là thành đột phá khẩu. Vinh Đào Đào, nói rõ bọn chúng vẫn có chút trí thông minh. Lục Mang, ta, chấm ngoặc kép, chuyển. Vinh Đào Đào dựa vào Lục Mang phía sau lưng, cho thấy cùng Cao Lăng Vi tổ đội thời điểm chưa bao giờ có bá đạo. Trực tiếp cướp đi tiểu đội quyền chỉ huy, quay người đằng sau, cái kia vốn nên phóng tới Lục Mang Tiết Hoa Lang. Đối mặt chính là Vinh Đào Đào, nhìn xem nhanh chân vọt tới trước số thất Tiết Hoa Lang. Vinh Đào Đào đột nhiên cười, lão bằng hữu, mấy tháng không thấy, các ngươi khỏe a, tương đương ta thật đúng là quá quen thuộc các ngươi. Cảm tạ các ngươi, đã từng theo giúp ta vượt qua dòng dã nửa tháng đen kịt tuế nguyệt. Cùng lúc đó, xa xa to lớn trên cây thông tùng, tại cái kia rậm rạp cành cây bên trong, Phó Thiên Sách dẫm tại cao cao trên nhánh cây, một mặt cổ quái nhìn phía xa phía dưới chiến trường, nói, Vị Dương, ngươi đệ là cái chiến đấu cuồng. Vinh Dương, Phó Thiên Sách, đối mặt loại này nguy cấp tình huống, hắn tại sao phải cười? Quang Vinh gốm, khả năng, chấm ngoặc kép. Phó Thiên Sách đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Có chút tài năng cáp. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào chiến kích tung bay. Trái rán phải mẹ nó. Trái bôi phải mang. Trong lúc thoáng qua, hai ba cái hiệp đã qua. Vinh Đào Đào vậy mà không có một kích là chính diện đâm xuyên địch nhân. Hắn mỗi một cái động tác đều là tá lực đả lực. Dựa thế mà vì Vinh Đào Đào đánh một bản lĩnh, Phó Thiên Sách chưa thấy qua. Nhưng là cái này đánh nhiều, Vinh Đào Đào đơn giản chính là một máy vô tình phòng thủ máy móc. Thuận, dính, lê, kéo, nhìn Phó Thiên Sách tâm hoa nộ phóng. Hạt giống tốt a, thật sự là hạt giống tốt. Vẻn vẹn từ kỹ nghệ phương diện tới nói, chỉ sợ đều đã không còn là hạt giống. Đã thành tay, một mực thái độ tương đối qua loa Sửu Nghiêu. Lúc này sắc mặt cũng nghiêm túc xuống tới. Sửu Nghiêu nhìn tỉ mỉ Vinh Đào Đào cái kia cực kỳ linh tính phương thức chiến đấu. Nửa ngày qua đi, trầm giọng nói, nhìn ra được, đích thật là từng hạ xuống khổ công phu. Các ngươi phát hiện a, phòng ngự của hắn mặt không phải 180 độ, mà là 360 độ. Nếu như không có phía sau đồng bạn, hắn thậm chí sẽ thoải mái hơn một chút. Vinh Dương chép miệng, không có lên tiếng. Nhưng trong lòng lại là ngọt lịm, nhà mình đệ đệ bị cái này mặt lạnh đại mãng châu khen ngợi đâu. Thật khó, Mão Thỏ hơi có vẻ lo lắng nói ra, cái kia Lang Vương nhìn có chút kiềm chế không được, chúng ta muốn lên a. Phó Thiên Sách ngón tay thò vào khăn trùm đầu trong hốc mắt, khuếch trương một chút phần mắt lỗ thủng, hưng phấn nói, không vội không vội, ta nhìn nhìn lại tương đương đúng. Sau khi trở về đem đầu bộ cho ta đổi thành mặt nạ, làm cái huyễn khốc điểm đầu rồng. Mão Thỏ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tương đương. Một tiếng quát từ đằng xa truyền đến. Phó Thiên Sách một tay gỡ ra bên người cành cây, hướng nơi xa nhìn lại, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi một kích đem băng tinh tùng thử lật tung hướng về phía bầu trời. Sau một khắc, Cao Lăng Vi thân ảnh cũng từ cái kia to lớn trên cây thông tùng chui ra, xông thẳng tới chân trời. CKITTT. Băng tinh tùng thử một trận nhe răng trợn mắt, trong đó thậm chí lộ ra hai viên băng tinh răng nanh. Hung ác đến cực điểm, đôi mắt kia hung tợn nhìn chằm chằm Cao Lăng Vi, đồng thuật lần nữa thi triển, nhưng mà thẳng tắp đâm về không trung Cao Lăng Vi, lại là nhắm mắt lại. Căn bản sẽ không trúng chiêu. Nàng mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng là một bên cành cây bên trong, xương dạ Tiết Nhung lại là trợn tròn mắt. Tiết Nhung miêu, một mực tại cho Cao Lăng Vi cung cấp tầm mắt. Lúc này Cao Lăng Vi đang trải qua một trận kỳ lạ chiến đấu thể nghiệm. Tiết Nhung miêu cho ra màn ảnh là từ bên cạnh quay chụp. mà nhắm mắt lại. Cao Lăng Vi cũng một mực nhìn lấy trong màn ảnh nữ hài, tính toán cùng cái kia hung ác con sóc ở giữa khoảng cách. Ngay tại lúc này, Cao Lăng Vi bỗng nhiên xoay người một cái, đai lưng lấy hông, hông mang theo chân, trên đùi còn mang theo một viên tuyết bạo cầu. Răng rác, một đạo tiếng vỡ vụn, hồn thú cái kia giống như băng điêu đồng dạng thân thể, trong nháy mắt vỡ vụn ra, hết thảy như Cao Lăng Vi đã từng dạy bảo Vinh Đào Đào như vậy. Tại cái này tiết cảnh bên trong, phàm là dính đến băng loại này biểu hiện hình thức, phần lớn không thể tín nhiệm, rất yếu ớt. Mèo tương đương, Tuyết Nhung Miêu lập tức từ rậm rạp trong nhánh cây vọt ra ngoài, nhảy đến Cao Lăng Vi phía dưới trên cây tùng, đồng thời cấp tốc leo lên phía trên. Ba bước hai bước, liền tới đến cây tùng trên cùng, thả người nhảy lên. Trong nháy mắt, Tuyết Nhung Miêu liền nhảy đến giữa không trung Cao Lăng Vi trên thân. Nó song chảo nắm lấy Cao Lăng Vi ống quần, thuận đầu kia chân dài leo lên phía trên, cấp tốc đi tới Cao Lăng Vi đỉnh đầu, hơi nhún chân, đạp Cao Lăng Vi đầu hướng lên nhảy tới. Tại một mảnh vụn băng khối bên trong, tìm được viên kia như băng tinh hồn châu, Cao Lăng Vi rốt cục mở ra một đôi mắt đẹp. Thân thể tự nhiên hạ lạc đồng thời, nhưng cũng thấy được phía dưới nơi xa, cái kia bị vây công Vinh Đào Đào. Nàng thần sắc siết chặt, theo thân thể rơi xuống, nàng nhắm ngay thời cơ, một tay nhô ra, bắt lấy một cây thô to nhánh cây, thả người rung động, hướng Vinh Đào Đào phương hướng rơi xuống. Mèo, Tuyết Nhung Miêu một tiếng kêu gọi, Duy Mỹ thân hình nhanh như tia chớp mau lẹ, vững vàng rơi vào Cao Lăng Vi trên bờ vai. Trong miệng nhỏ còn ngậm một viên hồn châu, dùng cái kia lông xù cái đầu nhỏ cọ sát Cao Lăng Vi gương mặt. Giống loài ở giữa chênh lệch là chân thật tồn tại, dù là Cao Lăng Vi cùng Tuyết Nhung Miêu cùng một cấp bậc, thậm chí Cao Lăng Vi còn mở tuyết chi vũ, nhưng là tại tốc độ cấp độ này bên trên, nàng là hoàn toàn so ra kém Tuyết Nhung Miêu. Tạ ơn, Cao Lăng Vi mở miệng nói, một tay nhận lấy Tuyết Nhung Miêu trong cái miệng nhỏ nhắn hồn châu, không chút do dự, trực tiếp ấn về phía mắt phải của chính mình. Không do dự, là bởi vì nàng nhớ rõ, Vinh Đào Đào chỉ có một cái phần mắt hồn tào, là mắt trái, hơn nữa còn là thứ sáu thuận vị mở ra, trước mắt không cách nào khảm nạm. Răng rác, chấm ngoặc kép, hồn châu phá toái ra, điểm điểm xương tiết dung nhập Cao Lăng Vi trong mắt phải. Có ý tứ chứ, ta nói cho ngươi, ngươi liền phải như thế luyện, lúc này mới có hiệu quả. Vinh Đào Đào mở miệng nói, trong tay Phương Thiên Họa kích luyện một chút vung vẩy. So với mấy tháng trước đó hắn tới nói, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác trưởng thành không ít, thậm chí bây giờ còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Nơi này sẽ phải nặng khen ngợi một chút Tiết Chi Vũ. Vinh Đào Đào lúc này tốc độ cùng nhanh nhẹn, so sánh mấy tháng trước, nhanh cũng không phải một chút điểm. Lục Mang hung tợn đẩy ra ở trong tay cự phủ, lớn tiếng nói, cản một chút, thay quân, lực ra ba phần lưu bảy phần. Vinh Đào Đào dựa vào Lục Mang bả vai, cấp tốc xoay người lại, Lý Liệt cùng ngươi đường lối khác biệt, Diêu cùng kích đường lối cũng khác biệt. Lục Mang trong miệng hô hào, trong lòng đã đang chửi đồng, Lý Liệt phong cách, gọi là một cái dũng mãnh mãng, dùng bảy phần lực, lưu ba phần lực còn miễn cưỡng chịu đựng, ngươi để cho ta lưu bảy phần, vậy ngươi còn chơi cái gì cự phủ a? Ngươi gặp qua nhà ai chiến sĩ cầm trong tay một cây bá khí mười phần Phương Thiên Họa kích, kết quả nói đến đánh nhau lại là nhu thành quỷ bộ dáng này? Bình, một tiếng vang thật lớn, một bóng người ầm vang nện xuống, khí lãng tung bay, bông tuyết văng khắp nơi. Cái kia điên cuồng đánh ra trước Tuyết Hoa Lang, bị Cao Lăng Vi một cước đã dẫm vào lòng đất, thậm chí phát ra thanh thúy xương vang, để cho người ta nghe ghê răng thịt đau. Trận trận tràn ngập xương tuyết bên trong, cái kia cao gầy thân ảnh chậm rãi đứng lên, nói khẽ, chờ gấp a. Vinh Đào Đào tràn đầy hào tình tráng trí, đi, giết Lang Vương đi. Sau lưng, Lục Mang thanh âm lại lần nữa truyền đến, đổi một chút, đổi một chút. Đổi cái gì đổi? Đùi tới huynh đệ. Vinh Đào Đào trở tay vét được Lục Mang eo, nhìn về phía trước cái kia đánh đâu thắng đó. Thế như trẻ che Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào nhanh chân vọt tới trước. Sông nha, ngoặc kép, tiếp tục canh ba, câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.